Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 303, không hổ là thân nhi tử chủng tộc. Dựa theo que Uthaler nguyên bản suy nghĩ, dẫn xuất tai nạn Dalaran tốt nhất có thể đối ma pháp thành bang bên trong áo thuật ma pháp sử dụng tiến hành nghiêm ngặt quản chế. Nhưng Kirin to nghị hội 10 phần kiên quyết phủ định hai eo đề nghị. Dalaran sở dĩ khả năng hấp dẫn nhiều nhân loại pháp sư tìm nơi nương tựa. Hắn nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở tòa thành thị này đối áo thuật nghiên cứu mở ra thái độ. Nếu như đối nó tiến hành nghiêm khắc hạn chế, Dalaran căn cơ sẽ gặp phải dao động. Các pháp sư rất có thể sẽ lần lượt rời khỏi Dalaran. Tòa này ma pháp thành bang quyền uy cùng kinh tế hệ thống đều sẽ bởi vậy gặp nghiêm trọng trùng kích. Thậm chí như vậy sụp đổ. Đây đối với chấp trưởng đại quyền Kirin to nghị hội đến nói là hoàn toàn không thể nào tiếp thu. Được, mà lại bọn hắn đối với cái này cũng có miễn cưỡng lý do nói cho qua. Nếu để cho những pháp sư này rời khỏi Dalaran, không ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ như vậy đình chỉ đối áo thuật tìm kiếm. Cùng nó để bọn hắn tản mát đến xa xôi thổ địa bên trên dẫn phát tai nạn. Chẳng bằng tiếp tục đem những này pháp sư lưu tại Dalaran. Dạng này chí ít có thể bảo chứng tai nạn phát sinh lúc có thể trước tiên tìm tới nguyên nhân. Tại Dalaran vô cùng kiên quyết thái độ phía dưới. Đồng dạng đối tự do nghiên cứu áo thuật ôm lấy chung cảm giác hai eo lựa chọn thỏa hiệp. Tirisfo nghị hội chính là căn cứ vào loại này bối cảnh dưới thành lập. Andrea không phải hai bon, hắn đối loại này điển hình hai bon thức may mắn tâm lý khịt mũi coi thường. Hậu thế Dalaran bị Licking để mắt tới, bị Akaimon cùng Burning Legion để mắt tới không phải là không có nguyên nhân. Đúng là bọn họ mù quáng truy cầu, tự do, mới đưa đến rất nhiều tai họa phát sinh. Nếu như sớm hơn đối Dalaran pháp thuật nghiên cứu quy tắc tiến hành nghiêm ngặt hạn chế, tương lai rất nhiều mầm tai vạ có lẽ căn bản liền sẽ không phát sinh. Bất quá từ một cái góc độ khác đến nói, có lẽ chính là Dalaran tự do cùng mở ra. Để tòa thành thị này trong tương lai mấy ngàn năm bên trong càng ngày càng phồn vinh. Trăm hoa đua nở diễn sinh ra vô số sáng tạo cái mới mạch suy nghĩ cùng hoàn toàn mới pháp thuật. Andrea không cho rằng mình ý nghĩ liền nhất định là tối ưu lựa chọn. Dù sao mọi thứ có lợi thì có hại. Nhưng Dalaran lựa chọn trốn tránh cùng thỏa hiệp chính sách cùng hắn lý niệm vừa vặn đi ngược lại. Bất quá Tirisfo nghị hội thành lập dù sao cũng là Queerthaler cùng Dalaran ở giữa sự tình. Làm phe thứ ba hắn không tốt tùy tiện nhúng tay. Mới thành lập Tirisfo nghị hội đem mục tiêu chủ yếu đặt ở săn đuổi ác ma bên trên. Đời thứ nhất nghị hội thành viên căn cứ đám ác ma tiến vào Azeroth lúc lưu lại manh mối khởi xướng. Truy tung cùng thảo phạt. Sớm nhất một nhóm thông qua lỗ thủng tiến vào Azeroth ác ma lớn hơn yếu kém. Tirisfo nghị hội hành động tạm thời không có nguy hiểm gì. Thanh lý ác ma công việc tiến hành rất thuận lợi. Andrea đối Dalaran một mực duy trì độ cao chú ý. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ Tirisfo nghị hội tựa hồ tại cái nào đó giai đoạn sẽ tao ngộ một cái địch nhân. Cường đại, kém chút bởi vậy bị đoàn diệt. Từ khi Arathur đế quốc thành lập, nhân loại quật khởi về sau, Andrea cảm giác thời gian trôi qua tựa hồ trở nên chậm không ít. Đông đại lục cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ có quan hệ với nhân loại hoàn toàn mới tình báo truyền đến. Cái này giàu có sức sống tuổi trẻ chủng tộc tựa hồ không giờ khác nào không tại gây sự. Cái này khiến hắn cảm thán nhân loại không hổ là mẩu thủy tinh thân nhi từ chủng tộc. Vừa xuất thế liền làm ra phiền toái nhiều như vậy. Tirisfo nghị hội thành lập làm dịu Dalaran dẫn xuất mầm tai vạ. Nhưng vừa thành lập không lâu Kun Tira theo sát lấy lại dẫn xuất xong việc. Tại Tiragat eo biển đăng lục Kun Tira chiếm cứ mảnh đất này sau bắt đầu hướng ra phía ngoài. Khuếch trương, Mặt phía Bắc được mệnh danh là Storm Song Valley thăm dò tiến triển tương đối thuận lợi. Nhưng khi thám hiểm giả tiến vào eo biển Tây Bộ núi cao khu vực lúc, bản địa dân bản địa đối Kun Tira xâm lấn khai thác kiên quyết chống lại thái độ. Drus, lúc trước Andrea đi ngang qua Kun Tira đảo là đã từng bí mật quan sát qua bọn hắn. Những thứ này Drus và dân bản địa tác phong dã man, nắm giữ lấy không ít quỷ dị lực lượng cường đại. Đương đại Drus thủ lĩnh tên là Gorak Tun. Hắn xuất lĩnh con dân của mình đối khai hoang Kun Tira tạo thành phiền toái rất lớn. Ban sơ Kun Tira khai hoang đội cũng không tính cùng Drus khai chiến. Tuổi trẻ nhân loại mang thân mật thái độ hướng Drus phát ra mời. Hy vọng song phương có thể tại tòa hòn đảo này bên trên sống chung hòa bình. Cộng đồng khai phát Kun Tira quần đảo. Gorak cũng không cùng ý Kun Tira đề nghị. Ngược lại tàn nhẫn sát hại bọn hắn phái ra sứ giả. Đồng thời ngang nhiên hướng Kun Tira khai hoang đội chủ động phát động công kích. Lúc đầu gia nhập Kun Tira cư dân có không ít là hải tặc cùng mạo hiểm giả. Bị người đánh tới trên mặt đương nhiên sẽ triển khai phản kích. Song phương tại Drusva trên vùng đất này kéo ra chiến tranh dài dằng dặc mở màn. Kun Tira cùng Dalaran tao ngộ phiền phức cũng không phải là ví dụ. Arathur đế quốc thuộc hạ thành bang tại thành lập sơ kỳ đều gặp được tương ứng nan đề. Lordaeron cư dân gần nhất gặp tay bay vạ gió. Thoradan đại đế lỗ mãng hành động nóng buồn bực Hilder thôn nữ chiến sĩ. Gần nhất các nàng bắt đầu đi ra Tahir chi mộ phụ cận lãnh thổ. Chuẩn bị hướng Arathur đế quốc đòi hỏi một cái thuyết pháp. Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên chính là Lordaeron, nhưng mà đương thời Menethil lãnh chúa đối Thoradan đại đế hành vi hoàn toàn không biết gì cả. Đối mặt Hilder người chất vấn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nước đổ đầu vịt song phương rất nhanh liền phát sinh xung đột. Phân đất phong hầu đến Johnny Greyman tướng quân thủ hạ tay người vốn là không nhiều. Thăm dò đến Kun Tira đảo về sau. Braumore lại mang đi một nhóm người thành lập một cái khác hoàn toàn mới thành bang. Cái này khiến Greyman tại dùng người bên trên càng lộ vẻ giật gấu vá vai. Làm thủ đô trầm mặc dù bằng vào châu chiến tranh đánh lui châu chủ lực. Nhưng châu nguy cơ cũng không có như vậy giải trừ hoàn toàn. Aranby Highland mặt phía bắc Hinterland là Villebrun châu cùng Widerbach châu lãnh địa. Mặc dù Forest Châu tông chủ Akmani tại châu trong chiến tranh tổn thất nặng nề. Nhưng hai cái này lớn nhất thuộc hạ thị tộc còn giữ lại tương đương trình độ sức chiến đấu. Cùng nhân loại cùng hai eo chiến tranh vừa mới kết thúc. Bây giờ cường đại nhất Forest Châu thị tộc Villebrun liền đối với mình hàng xóm Widerbach cùng. Ác cái răng cái tóc động công kích. Ý đồ hoàn toàn chiếm lĩnh Hinterland mảnh này bát ngát bãi săn. Tiếp nhận áp lực thật lớn Widerbach thị tộc khó mà ngăn trở Villebrun công kích. Chỉ có thể từng bước một hướng phía nam rút lui. Dần dần lui vào Aranby Highland phạm vi bên trong. Theo Thoradan trắng trợn phân đất phong hầu. Tất cả thành lớn bang mang đi trầm không ít tinh nhuệ binh lực. Lưu thủ Arathai quân coi giữ vô pháp một hơi đem Widerbach tiêu diệt hoặc là trục xuất. Tam phương tại Aranby Highland cùng Hinterland biên cảnh lâm vào giằng co. Cuối cùng là Otterack cái này đứng ở trong núi tuyết thành bang. Đánh lui châu bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương về sau. Perenonde tướng quân mừng rỡ tại Hillbred Funhill khai khẩn vô số ruộng đồng. Nhưng chính đang hắn đối tương lai tràn ngập hy vọng đại lực khai hoang lúc. Otterack thông núi tuyết xuất hiện mới uy hiếp. Một đám trốn ở trong rừng sâu núi thảm Ai Châu cảm nhận được Otterack khai hoang uy hiếp. Bắt đầu lặng lẽ đối bọn hắn khai hoang đội triển khai công kích. Căn cứ Priestrum thủ hạ trinh sát mang về tình báo. Bọn này Châu sức chiến đấu viễn siêu tất cả Ai Châu tông chủ Drakari. Chẳng những có được phi thường cường đại kháng vật lý đập nện năng lực. Bọn hắn phòng ngự ma pháp lực cũng làm cho Perenonde 10 phần đau đầu. lại tăng thêm châu bẩm sinh phạm quy cấp năng lực tái sinh. Otterac, cái này thực lực quân sự cường đại cứ điểm thành bang trong lúc nhất thời thế mà cầm những thứ này ai châu không có cách nào. Otterac, ai châu, Andrea sắc mặt có chút cổ quái. Hắn đột nhiên nhớ tới mấy ngàn năm trước một kiện chuyện xưa. Sẽ không như thế xảo a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.